Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 804, tháp vạn giới, góc truyện audio.com. Tốt, chúng ta hãy chia ra đi tìm một chút, xem pho tượng này có cơ quan gì không. Mèo con kích động nói. Barry đã nhanh chân đi về phía miệng của mặt người bằng đồng. Hắn ta lớn tiếng nói. Anh cược, trong miệng của pho tượng thần linh có thể có nơi thông với mộ của thế giới lục đạo. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt. Xem ra chuyện xảy ra vừa rồi, ngoài mình ra thì không có ai biết. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc rất lâu. Barry và mèo con bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ở trên mặt người bằng đồng khổng lồ. Cố Thanh Sơn đang đứng ngơ ngác ở nơi đó. Trong lòng đang có vô số suy nghĩ lướt qua, căn bản không thể nào yên tĩnh được. Chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn mặt người bằng đồng trước mặt hắn liền nghĩ đến thi thể khổng lồ kia. Thi thể bị cột đồng vây trong thế giới đóng kín, không cách nào trốn thoát. Có thể cột đồng kia cũng là đồ vật do các vị thần sáng tạo. Nếu như lần sau đến, mình nhất định phải hỏi thi thể khổng lồ kia một chút. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Kỳ quái hơn chính là quái vật kia. Nó ăn hết máu thịt của thi thể khổng lồ. Nó còn gọi tên mình và còn muốn xông lên giết mình. May mà sau khi nó bị bộ giáp sự che chở của chúng thần làm đứng yên một chỗ bất động thì mình và địa kiếm mới dùng hết toàn lực chém giết quái vật kia. Nó nói mình rất đáng thương. Đáng thương, trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên nghi vấn vô tận, tình huống lúc đó là thực lực của mình quá yếu, hộ giáp sự che chở của chúng thần cũng chỉ có thể kéo dài mấy hơi thở và địa kiếm cũng chỉ còn sức mạnh một đòn. Ngoài tiêu diệt quái vật kia, mình căn bản không có cách nào bắt lấy nó, chậm rãi hỏi thăm một ít chuyện. Bây giờ tất cả đều thành bí ẩn, dựa vào số lượng tin tức mà mình có được Cố Thanh Sơn không thể đoán ra được gì. Đây thật khiến người ta hơi tuyệt vọng, Cố Thanh Sơn rũ mắt xuống yên lặng thở dài. Cuối cùng mèo con cũng nhận ra vẻ mặt Cố Thanh Sơn có chút không đúng. Cô nhảy lên chóp mũi của mặt người bằng đồng, quan sát tỉ mỉ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, anh sao vậy? Cô hỏi, không có việc gì. Cố Thanh Sơn cười gượng, anh cảm thấy chỗ mấu chốt có thể mở ra phần mộ của thế giới có khả năng ở trên mắt của pho tượng thần linh. Ồ, hóa ra vừa rồi anh vẫn đứng ở chỗ này không đi là đang nghĩ cách. Mèo con giật mình nói, Barry cũng nghe được câu trả lời của Cố Thanh Sơn. Hắn ta không thu hoạch được gì ở miệng của mặt người bằng đồng, nên giờ phút này thừa cơ đứng lên hỏi. Cậu cảm thấy là con mắt, thân hình hắn ta khẽ động rồi lướt về phía con mắt của tượng đồng. Mắt trái, Cố Thanh Sơn nhắc nhở, Barry gật đầu, đáp xuống bên cạnh mắt trái của tượng đồng. Hắn ta ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở bên ngoài mắt trái bằng đồng rồi cảm nhận tỉ mỉ. Sau một lát Barry lớn tiếng nói, quả nhiên có vấn đề, xảy ra chuyện gì, mèo con đứng ở xa xa hỏi. Con mắt này là lỏng, nên có thể chuyển động. Barry trả lời, rồi dùng sức nhấn xuống một cái. Hai mắt của mặt người bằng đồng chìm dần dần xuống dưới, chỉ lưu lại hai lỗ thủng tối đen ở bên ngoài tượng đồng. Yên tĩnh một hơi, đột nhiên, hai chùm sáng chói mắt xuất hiện ở mắt pho tượng. Có hai chùm sáng chói mắt này, thì toàn bộ pho tượng lập tức sống lại. Tượng đồng mở to miệng, phát ra một tiếng thở dài rằng rạc. Nó nhìn chăm chú Barry. Góc truyện audio.com. Sau đó là mèo con và Cố Thanh Sơn, là các ngươi lay tỉnh ta. Tượng đồng hỏi, đúng vậy, là bọn ta. Barry nói, các ngươi làm rất tốt. Tượng đồng khen, nơi này là một phần mộ của thế giới khá đặc biệt được bố trí trước khi các vị thần rời đi. Muốn mở ra nó, nhất định phải hoàn thành một chuyện là dùng hợp các lục đạo luân hồi đã bị phân tán thành một thế giới. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cho đến hôm nay cuối cùng cũng có người dung hợp 6 thế giới là Nhân gian, A-tu-la tiên, hoàng tuyền, ngạ quỷ và thú vương. Mặc dù chúng ta sớm đã đi xa, nhưng chúng ta vẫn biết được chuyện này và cũng vì thế mà cảm thấy vui mừng. Barry và mèo con ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn họ đều là nhân vật anh hùng trải qua việc đời, tự nhiên có thể phát hiện được một số manh mối trong lời nói của mặt người bằng đồng. Thần linh tôn kính, vì sao các ngài hy vọng thế giới lục đạo dung hợp làm một? Mèo con hỏi, bởi vì đây là một phỏng đoán của chúng ta. Chúng ta cũng đang chuẩn bị đi hoàn thành nó, nhưng cuối cùng bởi vì một ngoại ý muốn nào đó, nên chúng ta chưa làm được. Mặt người bằng đồng trả lời, Barry và mèo con nghe thế không hiểu, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói gì. Còn có chuyên thần linh không làm được, toàn thân Cố Thanh Sơn lại chấn động, trong lòng hắn sáng tỏ. Hóa ra các vị thần sáng tạo ra thế giới lục đạo là chuẩn bị dung hợp 6 thế giới thành một thế giới. Chẳng biết tại sao cử động của bọn họ lại bị kẻ thù phát hiện. Thế giới lục đạo bị đánh nát, cho nên các vị thần mới không thể làm được chuyện này. Vì sao các ngài chưa kịp làm? Cố Thanh Sơn hỏi dò, mặt người bằng đồng ngừng một chút, Vấn đề này, không phải là ngươi nên biết. Mặt người bằng đồng nói. Cố Thanh Sơn lập tức truy vấn. Được rồi, vậy mời nói cho ta, sau khi lục đạo dung hợp sẽ xảy ra cái gì? Mặt người bằng đồng lại dừng lại. Nó thở dài một tiếng thật sâu, rồi nói. Lục đạo dung hợp đại biểu một khả năng nào đó. Nhưng chuyện này không phải các ngươi nên biết. Mặt người bằng đồng không trả lời vấn đề, chỉ nói. Bây giờ, phần mộ của thế giới đặc biệt này sắp tỉnh lại. Barry trầm giọng hỏi, tỉnh lại là có ý gì? Ta nhớ phần mộ của thế giới đều là giấu trong không gian hư không, chỉ cần đi vào là được. Đến lúc này, hắn ta cũng cảm nhận được có chỗ nào đó không dung. Đây là một phần mộ của thế giới đặc biệt, mặt người bằng đồng nói. Ba người nhìn nhau một chút, bọn họ không hẹn mà cùng nhớ đến mấy người kia của học viện thần. Bọn họ đi vào thế giới này, chính là vì thay thần của họ tìm kiếm một phần mộ của thế giới đặc biệt. Lúc này, mặt người bằng đồng nói tiếp, các ngươi dung hợp thế giới lục đạo, mặc dù chỉ là một chút xíu nhỏ bé nhất nhưng cũng coi là tiến bộ chưa từng có từ trước đến nay của chúng sinh. Cho nên tháp thế giới mà chúng ta chôn giấu ở đây sẽ tỉnh lại. Theo lời của nó, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động không ngừng. Mau nhìn, mèo con kêu lên, ở chỗ bên cạnh cách mặt người bằng đồng mấy chục mét xuất hiện một tòa tháp có ánh sáng lạnh lẽo của kim loại phóng lên trời. Đây là một tòa tháp được đúc hoàn toàn bằng đồng. Nó từ dưới đất xuất hiện rồi lao thẳng lên trời cao, mãi cho đến đám mây thì tốc độ mới chậm dần lại. Ầm ầm, trong thế giới rung động tháp cao đứng vững vàng ở giữa thiên địa. Cốc truyện audio.com, nó hùng tráng nguy nga như vậy khiến trong lòng người nhìn chăm chú nó xuất hiện một vẻ kính sợ và sùng bái. Mèo con thất thanh nói, đây không phải tháp tri thức của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao hay sao? Mặt người bằng đồng nói, không, đây không phải là tháp tri thức, đây là tháp vạn giới được thần linh xây dựng sau cùng. Tháp vạn giới, đúng vậy, trong tháp tri thức chúng sinh có thể thông qua đủ loại phương pháp biết được tri thức của vạn giới. Nhưng ở trong tòa tháp vạn giới này có đầy đủ tất cả pháp tắc của hàng nghìn hàng vạn thế giới. Sinh linh có thể hoàn thành các loại khảo nghiệm và cũng dùng nó để mạnh lên. Mỗi người tiến vào tòa tháp này sẽ đối mặt với khảo nghiệm khác nhau. Mỗi khi hoàn thành một tầng khảo nghiệm thì có thể tiến lên một tầng. Số tầng càng cao thì khen thưởng càng phong phú. Có khen thưởng gì? Barry hỏi, bí pháp tiến giai, vật phẩm để tiến hóa kỹ năng, binh khí, bảo vật trang bị và chức nghiệp đặc biệt vân vân và vân vân. Chúng sinh có thể thông qua leo lên tòa tháp này, không ngừng tiến hóa và mạnh lên. Đây là phương pháp tự cứu thần linh lưu lại cho chúng sinh. Barry và mèo con yên lặng nghe lấy, không khỏi quay đầu nhìn về phía tòa tháp đồng cao vút trong mây kia. Cách chương.